Bách luyện thành tiên, chương 4013, nghênh chiến cường địch. Góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, ma khí đã là một hồi cuồn cuộn. Một đạo hắc ảnh từ bên trong bay thật nhanh ra. Sau đó nghênh phong biến dài. Qua trong giây lát, đã hóa thành hơn trăm trượng. Là một sắc bén dị thường cự phủ. Mặt ngoài có vô số lớn chừng quả đấm phù văn bay thật nhanh ra. Vừa nhìn liền không phải là phàm vật, thiên ma tôn người ra tay quả nhiên có long trời lở đất hiệu quả. Mà lúc này, cái kia ma khí chủ nhân đã mơ hồ bay đến chỗ gần. Là một thân cao hơn một trượng đại hán, đầu chọc chân trần, dung mạo dữ tợn đến cực điểm, mà hắn tản mát ra linh áp không thể thắng được độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Cái này lại là một thời kỳ giữa lão quái vật, mọi người đều biết. Phân thần cùng độ kiếp chênh lệch, giống như mây bùn, chớ đừng nói chi là, đối phương đã là trung kỳ. Dựa theo lẽ thường, bốn cái nha đầu ở trước mặt hắn giống như con sâu cái kiến. Căn bản chính là tay đến là được bắt giữ địa phương. Hắn tế ra bảo vật, đã xem như cho đối phương đầy đủ coi trọng. Vực ngoại thiên ma, nguyên bản liền còn hơn cùng giai tu sĩ rất nhiều. Thiếu nữ áo tím ở phía trước mở đường. Quả thực liền cùng kiến càng lay cây chênh lệch dường như. Nàng có lẽ trốn, cùng đối phương chính diện giao thủ quá ngu xuẩn rồi. Song phương chênh lệch không thể lộ trình. Cái kia sẽ rơi một cái kiếm hủy nhân vong kết cục. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này. Đối mặt cái kia sắc bén ma phủ, thiếu nữ áo tím trên mặt biểu lộ rõ ràng như cũ là không hề bận tâm. Hét lớn một tiếng. Toàn thân kiếm khí hừng hực bốc cháy lên rồi. Không sai, kiếm khí bị điểm đốt, phảng phất như là thiêu đốt rơi xuống giống như sao băng. Làm việc nghĩa không được chùn bước, nghênh hướng chuôi kia ma phủ, cái kia đầu chọc ma tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Đối phương là ngốc sao? Một chính là phân thần kỳ tu sĩ, lại dám đối chiến chính mình bảo vật, ý nghĩ này chưa chuyển qua. Oanh, đầy trời bụi mù bay múa, ma quang cùng liệt hỏa đan vào xuyên thẳng qua, cái kia sắc bén kiếm khí rõ ràng đem hư không xoắn thành rồi bột phấn. Về phần chuôi kia ma phủ, gào thét một tiếng về sau bị bắn ra mất, đầu chọc ma tôn cứng họng, không có tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn, một chính là phân thần kỳ tu sĩ. Làm sao có thể có như vậy bản lĩnh đây, nhưng mà nghi hoặc về nghi hoặc. Trước mắt một màn nhưng là chân thật đáng tin đấy. Ma phủ vẫn còn rơi xuống. Hắn hét lớn một tiếng đem một lần nữa vào tay trong tay rồi. Ngực khí huyết cuồn cuộn, mà nơi xa thiếu nữ áo tím cũng không dễ chịu. Bên khóe miệng có một tia đỏ thẫm vết máu chảy ra. Thực lực của nàng có thể nghiền ép cùng giai không sai. Nhưng đối mặt độ kiếp trung kỳ thiên ma, chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Miễn cưỡng đem đối phương một chiêu bài trừ, nhưng nàng bởi vì phản chấn nguyên nhân, cũng là đả thương nội phủ, nhưng mà nàng này tính cách, thật đúng là vừa mềm dai vô cùng, hơn xa bình thường nam tử, không chỉ có không có tránh lui, ngược lại hít vào một hơi, toàn thân linh mang nổi lên, sau đó toàn bộ chuyển hóa làm sắc bén kiếm khí, ngay sau đó kiếm khí lại lửa cháy, nhân kiếm hợp nhất. Hung dữ hướng về hắn đụng tới. Ngươi muốn chết, cái kia đầu chọc ma tôn là vừa sợ vừa giận. Bình tâm mà nói, đối phương quyết tâm ý chí chiến đấu. Đã làm cho hắn thật sâu thuyết phục. Nói bị trấn trụ cũng không đủ. Nhưng vậy thì thế nào đây? Hắn thân là một gã vực ngoại thiên ma trong tôn giả. Đối mặt chính là vài tên phân thần kỳ tiểu bối cũng không thể có nghe ngóng rồi chuồn vừa nói. Nói như vậy. Không phải trở thành tam giới trò cười không thể. Sau này trở về, hư vô đại nhân cũng không tha cho hắn đấy. Cho nên, hắn tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi. Thực sự có không thể không lui đạo lý. Hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt hoàn lại gấp trăm lần nhiều. Trong tay cự phủ nhoáng một cái. Cũng là đón gió tăng vọt. Đồng dạng biến thành bàng nhiên cự vật. Mặt ngoài các loại phù văn ban bác. Sau đó giơ lên cao cao vật ấy, muốn hướng về thiếu nữ chém dụng, vượt cấp khiêu chiến, ngu xuẩn, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cũng ít có phân thần kỳ tu sĩ có thể đánh bại độ kiếp đấy. Chớ đừng nói chi là mình là vực ngoại thiên ma, mà lại tu luyện tới trung kỳ cảnh giới. Không biết trời cao đất dày, hôm nay ta muốn ngươi chịu không nổi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, hắn trước người không gian chấn động cùng một chỗ, một hơi nước trắng mịt mờ khe hở không gian đột nhiên hiển hiện mà ra. Sau đó phượng gáy âm thanh đại phóng, một đầu tuyết trắng băng phượng từ bên trong bay vút mà ra. Hai cái cánh khẽ vỗ, chính là đầy trời hàn phong cùng khối băng. Sau đó, cánh tay của hắn rõ ràng bị đóng kết, mà bắt đầu, bên phải cánh tay, từ bả vai đến ngón tay, kể cả giữ tại trong lòng bàn tay ma phủ, đều bị đông lạnh đã thành thật lớn một khối băng. Tuy không phải thường chính thức không thể động đậy, nhưng trong nháy mắt này, cả đầu cánh tay đã hoàn toàn chết lặng, động tác tự nhiên trì hoãn rất nhiều. Cái này biến cố tới thật sự quá đột ngột, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở cái kia thiếu nữ áo tím. Mà băng phượng am hiểu không gian thần thông lại quả thực am hiểu tại đánh lén. Nhất thời không xem xét kỹ, liền bị đông cứng, sau đó, cái kia thiêu đốt kiếm khí tựu như cùng một đoàn liệt hỏa. Như thiên thạch giống như hung hăng rơi đập, không hề che khuất mệnh trong bụng của hắn. Phốc, đầu chọc ma tôn một ngụm máu tươi phụt lên, hắn chưa kịp tế ra bảo vật, chỉ dựa vào hộ thể ma khí, ở đâu ngăn cản xuống được như vậy sắc bén công kích. Vì vậy một kiếm này, nằm cạnh là vô cùng rắn chắc, ngực khí huyết cuồn cuộn, trong nội tâm càng là sắp bị thức điên, chính mình thế nhưng là độ kiếp trung kỳ thiên ma, rõ ràng một mà tiếp, lại mà ba bị mấy cái phân thần kỳ tiểu bối trêu đùa rồi. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục, nương theo lấy hét lớn một tiếng, ngăm đen ma khí cuồn cuộn, đưa hắn tay phải đông cứng khối băng, lập tức toàn bộ bị chấn động rớt xuống. Băng phượng thiên phú thần thông uy lực tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng đương nhiên không có khả năng đem một độ kiếp trung kỳ tồn tại hoàn toàn đông cứng. Có thể chỉ trệ thoáng một phát hành động của hắn, cũng đã rất là rất cao minh. Hắn vung vẩy trong tay đại phủ, đang muốn hướng về trước người hai nữ chém dụng, nhưng trong lòng ảo ảo có báo động hiển hiện mà ra. Bỗng nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy đao thương kiếm kích, cơ hồ là đầy trời bảo vật, đổ ập xuống hướng phía chính mình đánh tới. Không có khả năng, như thế nào có nhiều như vậy? Chẳng lẽ cái này bốn cái nha đầu viện quân đã đi đến? Phải biết rằng bởi vì thần thức nguyên nhân, chính là chân tiên đồng thời thao túng pháp bảo số lượng. Đó cũng là có cực hạn đấy. Nhưng mà trước mắt, nhưng ý nghĩ này chỉ là một chuyến mà qua. Uy hiếp lớn nhất căn bản không phải đến từ những đao thương này kiếm kích. Dù là bọn chúng phẩm cấp không thấp, lúc này hắn đồng tử hơi co lại. Tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều bị hai thanh tiên kiếm liên lụy. Cái này hai thanh tiên kiếm cũng chắc chắn là không giống người thường. Một thanh tuyết trắng như ngọc, căn bản cũng không phải là dùng cái gì kim loại tính chất tài liệu luyện chế mà thành đấy. Giống như là từ một khối tốt nhất mỹ ngọc tạo hình. Một khối, mặt ngoài tản mát ra kinh người hàn khí, liếc nhìn lại, ngược lại cùng cái kia băng phượng khí chất cực kỳ ăn khớp. Về phần mặt khác một thanh, tức thì như biển rộng bình thường làm xanh thảm chi sắc. Nhưng biểu hiện ra, lại bao vây lấy từng vòng hồ quang điện, lôi đình chi lực đại phóng, lôi hồn băng phách, chỉ là một thanh cũng đủ để làm cho lòng người lạnh ngắt rồi. Hai thanh tiên kiếm hợp tác, càng là làm ra hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, cái kia đầu chọc ma tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây đã là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của mình rồi. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Trước mắt cái này bốn cái nha đầu mang cho chính mình quá nhiều rung động. Không cẩn thận thật sự có khả năng tiếc thua ở trong tay của các nàng. Cách chương.